Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3678, hai người mau chóng xông đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phập, một tiếng vang lên, cánh cửa của phòng luyện đan bị đạp mở. Là ai? Mấy người ông lão mặt rõ. Ông lão một mắt, Đoạn Bắc Minh sầm mặt. Một thanh niên cõng một cô gái đứng trước cửa phòng luyện đan. Con mắt nhìn chằm chằm Diệp Nặc. Lúc này, cơ thể hai người cứng đờ, không ngừng run lên. Mẹ của con bé này, cô lại có thể tìm đến đây? Đoạn Bắc Minh hơi ngạc nhiên. Nặc Nhi, Đông Phương Xá Nguyệt nhìn thấy trên người Diệp Nặc đầy vết thương, đôi môi tím ngắt, trên khuôn mặt còn đọng nước mắt, không ngừng run lập cập, suýt nữa ngất tại chỗ. Diệp Bắc Minh xông đến bên cạnh Diệp Nặc. Nặc Nhi, xin lỗi, bố đến rồi. Đau lòng đến toàn thân run lên. Lúc này, trên người Diệp Nặc đã đầy vết thương, trong tay vẫn cầm chặt con dao. Bố là bố của con ư? Mẹ, đây là bố của con à? Đông Phương Xá Nguyệt ôm chặt con gái. Đúng thế, Nặc Nhi, tốt quá rồi mẹ, con cũng có bố rồi. Diệp Nặc vui mừng cười. Mẹ, Nặc Nhi đói quá, lạnh quá, đau người quá. Nói xong, cái đầu nhỏ bất ngờ ngất xỉu trong lòng Đông Phương Xá Nguyệt. Diệp Bắc Minh cay sống mũi, đau lòng đồng thời trong lòng nổi lên cơn lửa giận ngút trời. Đây là con gái của tôi, các người dám đối xử với con bé như vậy hả? Tuy Đoạn Bắc Minh không biết Diệp Bắc Minh tìm được đến đây bằng cách nào, nhưng nơi này là nhà họ Đoạn, hắn vốn không sợ, thế thì đã làm sao? Bọn tao không những đối xử với con gái mày như vậy, ngay cả máu tươi của nó cũng bị bọn tao rút cạn rồi ý. Nói xong, Đoạn Bắc Minh lấy ra chiếc bình ngọc, hùa lắc trước mặt Diệp Bắc Minh. Máu trong này đều là của con gái mày đấy. Vãi, Diệp Bắc Minh hoàn toàn nổi khủng, lao đến như thú hoang. Đoạn Bắc Minh ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, bị Diệp Bắc Minh trực tiếp bóp cổi. Cuối cùng trên khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Tứ thúc, lục thúc, cứu tôi. Ông lão mặt rỗ và ông lão một mắt trực tiếp ra tay. Nhóc con, dám ra tay ở nhà họ Đoạn, muốn chết hài. Hai người mau chóng xông đến. Cút, Diệp Bắc Minh vô cùng cuồng bạo, lật tay tấn công ra một quyền. Phập, phập, cách trương.